Hoàng hậu đừng đi, chương 48, ngày đêm đi vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn không nghĩ tới Tạ Nhu là sẽ cưỡi ngựa. Cố Nhiên vẫn luôn biết nàng không phải tầm thường nữ tử. Cũng không hướng cái này phương diện tưởng. Đường Quốc Dân phong tương đối mở ra. Vẫn chưa cưỡng chế nữ tử lưu tại khuê phòng chung. Nhưng có thể cùng nam tử sóng vai cưỡi ngựa còn không rơi hạ phong thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa Tạ Nhu ở trên lưng ngựa tư thế thập phần tiêu sái. Xem ra không phải tân học. Đàm Thanh Viễn ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm nàng một khắc. Mặt lại đỏ. Từ gặp được nữ tử này, thường xuyên sẽ bị đổi mới nhận chi. Càng quen thuộc liền càng cảm thấy chính mình nông cạn. Hắn cứng còng mà túm dây cương. Xem nữ tử đánh mã về phía trước. Đuổi kịp ám vệ doanh nện bước. Tiêu Thừa Khải cũng không biết Tạ Nhu còn có bực này bản lĩnh. Hắn vốn muốn giảm bớt hành quân tốc độ. Tạ Nhu lại rất mau đuổi đi lên. Ở bên cạnh hắn nói. Thiếu gia, cứu người quan trọng. Hắn quay đầu, nhìn đến nữ tử ánh mắt như tinh. Trong lòng sáng tỏ, gật đầu nói. Nếu có không ổn, tùy thời gọi lại ta. Nàng tâm hệ huynh trưởng an nguy. Nửa phần không nghĩ trì hoãn. Càng không thể kéo chậm ám vệ doanh tốc độ. Tiêu Thừa Khải hiểu được nàng tâm tư. Nói cái gì cũng chưa nói. Mang theo ám vệ nhóm ở bóng ma chung chạy nhanh. Đạp ánh trăng hướng phương xa chạy băng băng. Tạ Nhu hít sâu một hơi. Toàn lực theo sát. Cùng Tiêu Thừa Khải vẫn duy trì đồng dạng nện bước. Mọi người đều là kỳ tốc. Phần ba đợt từ rừng cây vòng hành. Không đến mặt trời mọc đã xuyên qua Thuận Thành. Mặt sau vẫn như cũ đi được là hoang tàn vắng vẻ đường nhỏ. Một đêm không miên đều bất giác mỏi mệt. Chỉ có Đàm Thanh Viễn mặt như thái sắc. Lạc hậu một khối to. Nhưng hắn không dám kêu mệt. Cắn răng đuổi kịp. Tạ Nhu tính cả ám vệ doanh vừa đi chính là 300 dặm. Hoa ba ngày công phu. Trung gian chỉ ở có suối nước địa phương dừng lại quá. Ba ngày sau ban đêm hạ một trận mưa. Phương Bắc xuân hàn, gió lạnh thấu cốt, Tiêu Thừa Khải sợ Tạ Nhu chống đỡ không được, vẫn là chậm lại tốc độ, ở trong rừng cắm trại. Tạ Nhu hãy còn quật cường suy nghĩ khuyên hắn tiếp tục đi. Bất quá lần này Tiêu Thừa Khải không nghe, Tạ Nhu ở trên lưng ngựa còn không cảm thấy như thế nào. Chờ xuống ngựa mới phát hiện hai chân đã tê dần. Nội sườn nóng rát đau. Lại là một bước đều mải không ra. Tiêu Thừa Khải nhìn đến nàng bộ dáng. Sắc mặt trầm trầm, duỗi tay lập tức đem nàng bế lên tới. Tạ Nhu ngẩn ra, ngay sau đó hai má hơi nâng. May mắn ám vệ nhóm huấn luyện có tố. Đã từng người cúi đầu. Tiêu Thừa Khải khuỷu tay hữu lực. Tiểu tâm tránh đi nàng chỗ đau. Đem nàng bỏ vào giản dị đáp tốt doanh trướng. Trong rừng không có nước ấm, Tạ Nhu trên người mắc mưa lại ướt lại lạnh, chỉ có thể miễn cưỡng đổi một bộ quần áo. Nhưng là hàn khí còn ở trong cơ thể, kích thích trên đùi thương, cảm giác đau đớn càng rõ ràng. Nàng đồ thuốc mỡ thời điểm, suýt nữa đem môi rảo phá, mới vừa đem dược mạt xong, Tiêu Thừa Khải liền vào được. Nhìn đến nàng bộ dáng, hắn sắc mặt càng không hảo. Tạ Nhu giải tóc, sợi tóc thượng còn rũ bọt nước, như thác nước tóc dài sưng đến khuôn mặt nhỏ xinh. Tựa hồ ngắn ngủn mấy ngày liền mảnh khảnh không ít. Hắn đầu quả tim giống bị kim đâm đau. Phu quân, ta không có việc gì. Nàng không biết nói cái gì hảo. Chỉ hy vọng hắn không cần quá lo lắng. Hành quân tổng hội ăn chút đau khổ. Nàng là có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Thừa Khải trầm mặc mà nhìn chăm chú vào nàng. Thuận tay cầm lấy bên cạnh bố đi qua đi. Tạ Nhu theo bản năng muốn tiếp. Hắn lại giơ tay né tránh. Tóc còn ướt, buổi tối sẽ cảm lạnh. Hắn ly nàng càng gần một chút. Khoanh chân ngồi ở nàng trước người. Tạ Nhu nhấp môi dưới. Nhìn ra hắn ý đồ. Ánh mắt tức khắc mềm mềm. Tiêu Thừa Khải đem nàng ôm lấy. Trên tay động tác không ngừng. Vải bông theo tóc dài xoa động. một chút hút khô hơi nước. Hắn chưa làm qua như vậy sự. Bởi vậy khống chế không hảo lực đổ. Trong chốc lát nhẹ, trong chốc lát trọng. Tạ Nhu trái tim lại có nhu tình bốc lên ra tới. Thế gian tuyệt không sẽ có cái thứ hai đế vương. Thậm chí cái thứ hai nam tử thế nàng sát tóc. Đây là liền ca ca cũng chưa đã làm sự tình. Ly Vân cô cùng Tước Nhi. Nguyên lai hắn cũng có thể đem nàng chiếu cố đến như vậy ấm áp. Bọt nước lau tỉnh. Tạ Nhu ôn nhu địa đạo một câu. Đa tạ phu quân. Đôi mắt ấm áp. Tiêu Thừa Khải hơi giật mình. Trong tay bố còn không có buông. Liền thấy nữ tử dựa lại đây. Nhu thuận mà nằm ở hắn trên đầu gối. Hắn bận tâm nàng trên đùi thương. Sợ nàng không thoải mái. Liền đem nàng lật người lại. Bình đặt ở trong lòng ngực. Tạ Nhu ủ rũ đánh úp lại. Cũng thấy tư thế này thực hảo. Một nghiêng đầu dựa vào hắn trong lòng ngực. Nam tử trên người thực ấm áp. Lạnh ban đêm giống cái bếp lò. Nàng hơi dịch một chút. Tuyển cái thoải mái vị trí ngốc. Y y, Tiêu Thừa Khải thấp giọng gọi. Lại không nghe thấy Tạ Nhu hồi phục. Nàng đã ngủ rồi. Lông mi ở đáy mắt đầu hạ màu xanh lá bóng dáng. Mang theo vài phần tiêu tùy. Tiêu Thừa Khải nhìn nàng dung nhan. Rất nhiều suy nghĩ dũng hướng trong óc. Nhưng đều không phải nhẹ nhàng nội dung. Bọn họ còn muốn màn trời chiếu đất chạy nhanh một tháng. Có thể nào nhẹ nhàng. Tiêu Thừa Khải không biết để bao nhiêu lần sinh ra hối ý cùng tự trách. Xưa nay không có biểu hiện ra ngoài cảm xúc vẫn luôn đọng lại dưới đáy lòng. Càng tích càng hậu. Này một chuyến xuất cung Bắc Thượng. Là bởi vì hắn dựng lên. Cẩn thận nghĩ đến. Nếu không phải hắn làm nàng tâm ý khó bình. Nàng cũng sẽ không rời đi Phượng Dương. Chẳng sợ Tạ Huyên xảy ra chuyện. Nàng bởi vì hoàng hậu thân phận cũng sẽ không theo tới. Chung quy là hắn thực xin lỗi nàng. Sau này 5 tháng hắn muốn toàn bộ hoàn lại cho nàng. Trong lòng bị tảng đá lớn đè nặng có chút trầm trọng. Hắn điều tức một khắc. Cúi xuống thân hôn hôn nàng thái dương. Trên người nàng vẫn như cũ thực lạnh. Hắn đem nàng đoàn hào. Yên lặng ôm nàng ngủ một đêm. Hôm sau mây đen tan đi. Tạ Nhu tỉnh lại khi Tiêu Thừa Khải đã đi bên ngoài cùng Trác Viễn mấy người nghị sự. Ám vệ từng người ra doanh tập hợp. Nàng sửa sang lại hảo quần áo. Đi tìm nàng mã. Di, đến gần rồi ngựa. Tạ Nhu mới phát hiện. Trên lưng ngựa tân thêm một tầng thật dày cái đệm. Hai sườn rũ xuống đi vào đầu gối vị trí. Xúc tua mềm mại. Hẳn là bông bỏ thêm vào. Trác Sinh giải thích nói, là thiếu gia dặn dò làm hơn nữa. Từ trước tuy có cái đệm, nhưng quá mỏng, thời gian dài kỵ hành không dễ. Vẫn là muốn thỏa đáng mới hảo. Phu nhân thử xem, nếu khó chịu liền nói cho thuộc hạ. Tạ Nhu đầu ngón tay từ bố thượng xẹt qua, ngậm một tia cười, gật đầu nói tạ. Trác Sinh hành lễ nói, đều là thuộc hạ nên làm. Bọn họ ở trong rừng ngừng 15 phút. Này khoảng cách Đàm Thanh Viễn từ phía sau đuổi đi lên. Hắn liền đi rồi mấy ngày. Biểu tình mệt mỏi đến cực điểm. Phi đầu tán phát bộ dáng sớm không có ngày xưa dáng vẻ thư sinh. Nhìn đến mọi người. Hắn vẫn đục đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Miễn cưỡng thẳng thắn eo đánh mã lại đây. Nghĩ rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí nhi. Liền nghe Trác Viễn cất cao giọng nói câu, xuất phát, thanh âm không lớn, lại như chuông lớn giống nhau đập vào hắn trong lòng. Hắn mí mắt vừa lật, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, bị đồng hành hai người tiếp được. Trước mắt hoa mắt thời điểm, hắn thậm chí đều suy nghĩ có phải hay không Tiêu Thừa Khải cố ý tra tấn hắn. Bởi vì tất cả mọi người biết hắn cưỡi ngựa kỵ đến cũng không tốt. Chưa bao giờ từng cao cường độ hành quân quá. Hắn đem sự nghi ngờ tiết lộ cho Trác Viễn. Không từng tưởng Trác Viễn ánh mắt thực phức tạp. Đối hắn nói câu. Đại nhân hẳn là may mắn còn có lăn lộn cơ hội. Lời này kỳ thật không sai. Đàm Thanh Viễn cân nhắc một lát. Căng ra đầu kiên trì xuống dưới. Vì thế đoàn người vẫn duy trì bay nhanh tốc độ. Ngày tiếp nối đêm lên đường. Ở thứ 25 ngày bước vào Qua Châu biên giới. Qua Châu lúc này ở vào chiến hỏa ven. Thần hồn nát thần tính. Châu phủ đề phòng nghiêm ngặt. Mọi người đi trước ngoại ô. Ở nơi đó Trác Viễn đã chờ lâu ngày. Thu thập hảo sở hữu tin tức. Tính cả Sa Bàn đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ở hắn bên người. Còn đứng một cái áo tím người. Tiêu Thừa Khải cùng bọn họ Dịch Dung gặp nhau. Kia áo tím người liền đem hắn nhận làm ám vệ doanh cao cấp binh tướng. Tự báo ra môn nói. Hoài Hóa tướng quân Tô Uy dưới trướng phó tướng Thẩm Thù Văn gặp qua chư vị tướng quân. Tiêu Thừa Khải lập tức nói. Tô tướng quân nhưng ở trong thành. Thẩm Thù Văn cười. Nói, ở, hơn nữa tướng quân ở tới trên đường đã cùng Đồ Thản đã giao thủ. Tiêu Thừa Khải mang theo Dũ Tuân chỉ ý nhìn về phía hắn. Cách Trương.